chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, chương 2302, lựa chọn tất cả. Hàng bắt đầu phía trên, Hoa Hạ đội ngũ liền đã truyền, Lãnh Thanh Thiền thậm chí đang nghĩ, Đông Âm người có phải hay không đã biết Hoa Hạ đội ngũ náo băng. Cố ý dạng này thiết lập định quy tắc, nếu như là ấn cứ như vậy phương pháp so tài, căn bản không dùng so, ta cảm thấy, không có vấn đề, cứ quyết định như vậy đi. Lãnh Thanh Thiền chính muốn mở miệng, nhìn có thể không thể thay đổi một chút quy tắc tranh tài. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông trực tiếp một lời đáp ứng. Cái gì? Hắn vậy mà đáp ứng? Não tử có bị bệnh không? Hai người cùng 10 người so, làm sao cũng không có khả năng thắng. Nhìn hắn làm sao xấu mặt, dù sao đến lúc đó truyền, cũng không liên quan chúng ta sự tình. Chúng ta chỉ là người xem mà thôi. Đã lui ra người một mặt cười lạnh, đã không có vấn đề, vậy thì bắt đầu rút thăm đi. Đông Âm trên mặt người lộ ra nụ cười đắc ý. Cứ như vậy, bọn họ thì thắng định. Rất nhanh, mỗi người quất một chi lá thăm. Lần khảo hạch này không chỉ là khảo hạch thực lực, càng ở chỗ khảo hạch mọi người đối năng lực chính mình ước định. Tuyệt đối không nên cậy mạnh, nếu không không có thể trị tốt toàn bộ bệnh nhân, nhưng là muốn móc ngược phân. Tại công bố trận đấu trình tự thời điểm, Quy Điền Anh tỉnh nhắc nhở chúng nhân nói, Lãnh Thanh Thiền rút đến là số 5, lấy nàng hiện tại tu vi, thi triển nghịch long châm cứu thứ 2 châm, cần phải cơ bản có thể chữa trị trừ bệnh nan y bên ngoài bất luận cái gì chứng bệnh. Nhưng nghịch long thứ 2 nhằm vào nàng tiêu hao cũng là phi thường lớn. Dưới tình huống bình thường, nàng cũng liền có thể liên tục 20 lần thi châm. Lại thêm một số không cách nào chữa trị bệnh nhân, lớn nhất dự tính hay lắm, nàng cũng liền có thể được đến 18 điểm hai bên. Vương Đại Đông lợi hại hơn nữa, cũng không thể duy nhất một lần trị liệu tốt 90 bệnh nhân a. Lại nói, Đông Âm thế nhưng là có 10 người tham gia trận đấu. Coi như mỗi người chỉ chữa cho tốt 10 người, đó cũng là 100 người. Mà bệnh nhân tổng số cũng liền 200 người a. Thấy thế nào, lần tranh tài này đều thua định, nhưng hắn vì cái gì còn có thể như vậy bình tĩnh? Lãnh Thanh Thiền ánh mắt không khỏi rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Lúc này Vương Đại Đông rất là trấn định, biểu lộ rất bình tĩnh, phảng phất muốn tham gia trận đấu là một trận tất thắng trận đấu, mà không phải một trận tất thua trận đấu. Chẳng lẽ là biết thua định, muốn truyền tiêu sái một điểm. Lãnh Thanh Thiền thực sự nghĩ không ra muốn làm sao đi thắng trận đấu này. Quản hắn, muốn truyền, cũng muốn truyền nở mày nở mặt. Lãnh Thanh Thiền đem trong đầu tạp niệm khu trục sạch sẽ. Bắt đầu làm sao cùng chuẩn bị, công bố trị liệu trình tự. Vương Đại Đông vậy mà xếp tại cái thứ nhất. Vương Tiên Sinh. Ngươi dự định chọn lựa mấy cái bệnh nhân? Có thể tuyệt đối không nên cậy mạnh nha. Quy Điền Anh tỉnh cười nói. Hắn đã thấy thắng lợi ánh dạng đông tại hướng hắn ngoắc. Lần này giao lưu hội, hắn nhất định phải làm cho Hoa Hạ truyền triệt triệt để để. Không chỉ là tại thua ở giao lưu hội phía trên, càng là muốn truyền tại. Hắn giao lưu hội thành viên đã ôm lấy chế giễu tâm tình đến quan sát trận đấu này. Nhưng bọn hắn không biết là, trận đấu này nhìn như không có quan hệ gì với bọn họ. Kỳ thực đối bọn hắn tới nói cũng là tính mệnh nguy hiểm chuyện trọng yếu. Bởi vì nếu như Vương Đại Đông cùng Lãnh Thanh Thiền thua trận đấu lời nói, có lẽ tất cả mọi người đến táng thân tại cái này Waseda bệnh viện. Hết thảy có 200 cái bệnh nhân đúng không? Vương Đại Đông bình tĩnh hỏi một câu. Không sai. Vậy thì tốt, ta chỗ muốn tuyển chọn số lượng, cũng là 200, Vương Đại Đông báo ra bản thân muốn trị liệu bệnh nhân đếm. Toàn bộ sân bãi nhất thời trở nên một trận nhã tước im ắng. Hắn điên sao, vậy mà duy nhất một lần chọn lựa 200 tên bệnh nhân. Điên, khẳng định là điên, ta xem là loè người a. Quy Điền Anh tỉnh đầu tiên là sững sờ, chợt bất khả tư nghị nói, ngươi khẳng định muốn chọn lựa 200 tên bệnh nhân, trị liệu thời gian có thể chỉ có 1 giờ, nếu như không có thể trị tốt toàn bộ bệnh nhân, nhưng là muốn trừ điểm. Vương Đại Đông, ngươi là nói đùa sao? Lãnh Thanh Thiển kinh ngạc nói. Vương Đại Đông cười nhìn về phía Lãnh Thanh Thiển, nói ra, ngươi nhìn ta bộ dáng giống đùa giỡn hay sao? Giờ khắc này Vương Đại Đông cười 10 phần rực rỡ, hai con ngươi thanh tịnh mà sáng ngời, không có chút nào tạp chất, vậy mà để Lãnh Thanh Thiển đều có chút thất thần. Khác đến lúc đó liền trước hai bánh điểm số đều trừ sạch. Hoa Hạ trong đội ngũ phát ra dạng này thanh âm, ta không có nói sai, ta cũng rất xác định, ta muốn trị liệu bệnh nhân, cũng là 200 tên. Vương Đại Đông từ tốn nói, cứ việc cái số này với hắn mà nói, trên cơ bản cũng là không có chút nào hy vọng, nhìn tới Hoa Hạ khăng khăng muốn để cho chúng ta đông âm nước thắng a. Chờ các ngươi thắng rồi nói sau, bệnh người ở nơi nào? Vương Đại Đông lười nhác nói nhảm, chuẩn bị bắt đầu trị liệu bệnh nhân, ngay tại trong sân rộng, đã toàn bộ chuẩn bị tốt, đi vào quảng trường, chỉ gặp trên quảng trường đã thả đầy cửa hàng vị trí. Mỗi một cái cửa hàng vị trí lên đều nằm một bệnh nhân. Chỉ nhìn một chút, Lãnh Thanh Thiển cũng cảm giác được một trận tuyệt vọng. Những bệnh nhân này bệnh, tất cả đều là chút rất khó trị liệu bệnh, thậm chí còn có người là tàn tật. Tàn tật làm sao có thể chữa cho tốt? Nếu như chỉ chọn lựa một bộ phận, vận khí tốt, có thể sẽ không gặp phải có tàn tật bệnh nhân. Có thể Vương Đại Đông đem 200 cái bệnh nhân toàn bộ chọn lựa, khẳng định như vậy thì gặp được tàn tật bệnh nhân. Những thứ này tàn tật bệnh nhân thì tất nhiên sẽ trừ điểm. Đông âm đội ngũ trên mặt mỗi người đều treo thắng lợi nụ cười. Cứ việc Vương Đại Đông đem bệnh nhân duy nhất một lần tuyển ánh sáng, bọn họ cũng không lo lắng chút nào, bởi vì không ai có thể tại một giờ chỉ có thể trị hết nhiều như vậy bệnh nhân. Thật sự là không biết sống chết người Hoa, còn chê chúng ta Hoa Hạ mất mặt ném không đủ nhiều a. Đông âm trong đội ngũ tiếng cười nhạo, Hoa Hạ trong đội ngũ quát lớn âm thanh, bên tai không dứt, đã như vậy, vậy thì bắt đầu trận đấu đi. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, ta muốn đem bệnh nhân làm 3 tổ, nhưng phân tổ thời gian, không thể tính toán tại trị liệu trong thời gian. Không có vấn đề, dù sao cảm thấy Hoa Hạ đã tất, thua không thể nghi ngờ. Quy Điền Anh tỉnh 10 phần khẳng khái đáp ứng Vương Đại Đông yêu cầu. Đem những bệnh nhân này chia làm tổ 1, phí tổn trọn vẹn nửa giờ, Vương Đại Đông mới phân tổ hoàn tất. Tổ thứ nhất, vì triệu chứng hơi nhẹ người bệnh, vì 118 tên. Tổ thứ hai, làm trọng chứng người bệnh, 47 tên. Tổ thứ ba, vì tàn tật tổ, 35 tên. Xem ra hắn là muốn trước chữa cho tốt nhẹ chứng người bệnh, sau đó lại làm hết sức mà thôi. Nhìn Vương Đại Đông phân tổ, Lãnh Thanh Thiển thầm nghĩ đến, tuy nhiên không đem trọng chứng tổ hợp tàn tật tổ bệnh nhân chữa cho tốt, vẫn như cũ hội trừ điểm, nhưng dù sao cũng so đem thời gian lãng phí ở cái này hai tổ bên trên tương đối tốt. Đem tinh lực chủ yếu tập trung ở 118 tên nhẹ chứng người bệnh trên thân, ở đơn vị thời gian bên trong có thể trị hết bệnh nhân số lượng thì phải nhiều hơn. Xin hỏi ngươi cần gì chữa bệnh thiết bị cùng dược vật? Những thứ này cũng có thể trước chuẩn bị tốt. Quy Điền Anh tỉnh cười nói, vốn là đông âm người đã làm tốt không cho Hoa Hạ bất luận cái gì dược vật cùng thiết bị chống đỡ dự định. Bất quá bây giờ đã vững vàng siêu thắng quyền, cũng liền không quan trọng, càng có thể thể hiện đông âm khẳng khái. Tốt, vậy liền chuẩn bị cho ta 1000 cây ngân châm đi. Vương Đại Đông từ tốn nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.